Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 180, thất hoàng tử có tình cảm chân thành. Góc truyện audio.com. Chấm, Tích Quốc sư, Thiên Độc quốc thất hoàng tử điện hạ, vì cái gì lại giúp ta cùng yến tết Trung Nguyên? Điện hạ tự mình đứng ra làm chứng, mà đêm qua lại đem nhân chứng trọng yếu Hà Thái Y đến chỗ ta. Hắn muốn ta giúp hắn làm cái gì? Điều này không phải ta có thể nói. Vẫn là quý cô nương tự mình lĩnh ngộ đi. Tích Tiểu Mộng tựa Tiếu Phi Tiếu nhìn nàng. Quý Như Yên khuôn mặt giật giật. Tích Quốc sư, không phải thất hoàng tử có tình cảm chân thành với ta chứ? Tình cảm chân thành sao? Tích Tiểu Mộng đột nhiên cười ha ha đứng lên. Xoay người đi vào hành cung. Không hề để ý đến Quý Như Yên. Quý Như Yên thấy hắn quái dị như vậy, cũng không biết câu nói nào của nàng lại làm cho hắn cười lớn đến vậy. Nghe đồn, Thiên Độc quốc thất hoàng tử điện hạ, không phải là đoạn tay áo chi phích sao? Hơn nữa, nam nhân của thất hoàng tử điện hạ, ở Thiên Độc quốc chính là không đếm xuể, tỷ như Chí Quốc sư, đọc sách sĩ tử, chỉ cần tư sắc tốt một chút, liền chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của thất hoàng tử. Một hoàng tử thích nam tử, tại sao lại liên tiếp giúp nàng? Quý Như Yên thật là trăm tư không lý giả được. Hoàng cung, Chính Dương điện, Thánh thượng Phù Ngạo Thiên sắc mặt thật sự không tốt. Đã điều tra ra, được hung thủ giết thái tử. Nhưng hắn cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đơn giản là đệ đệ của Uyển Quý Phi chính là tướng quân trấn thủ ngoài biên cương. Có được 3 phần binh quyền của Ti U quốc. Một khi xử tử Uyển Quý Phi, kia không có nghĩa là Ngọc tướng quân kia sẽ không làm phản. Đối với Ti U quốc bỏ đá xuống giếng cũng không biết. Trường, Yến Vương Thế Tử Phù Nhạc Thành thấy sắc mặt đen như đáy nồi của hắn. Ở một bên cười, Thánh thượng bá bá ngươi đừng nóng giận, nếu như cha ra, manh mối vẫn nên là chuyện lớn hóa nhỏ đi, cô vương sợ giang sơn này không ổn. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên vô cùng đau đớn. Thánh thượng bá bá, Phù Nhạc Thánh không biết nên an ủi như thế nào. Dù sao sao thánh thượng bên ngoài toàn quyền nhưng bên trong đã có nhiều thế lực chi phối. Nếu năm đó Kính An hậu phủ không phát sinh ra chuyện vu thuật, binh quyền tuyệt đối cũng không ở trong tay Ngọc gia. Người trong hậu cung tuy rằng bên ngoài không được can thiệp vào việc triều chính, nhưng thực tế có thể làm cho triều chính điêu đứng. Nhạc Thánh, ngươi nói thất hoàng tử, hôm nay vào cung chỉ ra người đứng sau cái chết của thái tử là Uyển Quý Phi. Còn có chứng cớ, hắn là có ý, gì? Là hắn muốn truy cứu việc này sao? Này tiểu chất không biết, Thiên Độc quốc, cũng không phải là người nên đắc tội. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên này đau đầu không thôi. Phù Nhạc Thánh cười khổ. Đứng ở một bên, thật sự không biết nên nói cái gì. An Huyền đứng ở phía sau Long ỷ cũng yên tĩnh không có hé răng. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên rốt cuộc hạ ý chỉ, Uyển Quý Phi xử trí bất công, đoạt lại phong hào Quý Phi, hàng xuống Vi Phi, phạt bế cung 3 tháng, mới vừa trở lại Phi Liễu Các. Quý Như Yên thời điểm nghe được ý chỉ, cảm thấy không muốn nói điều gì. Thánh thượng này, thật đúng là tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ à, chỉ là đoạt đi phong hào Uyển Quý Phi. Nhưng vẫn còn là Vi Phi. Chỉ cần, Uyển Phi này vẫn có tâm cơ muốn giành hoàng quyền. Sao có thể dễ buông? Tha được, Như Yên, ngươi là cảm thấy thánh thượng vô dụng. Yến Vương ở bên nhẹ, giọng hỏi. Quý Như Yên lắc lắc đầu. Không có, chỉ là cảm thấy Uyển Quý Phi phức tạp. Thánh thượng xử trí như vậy cũng đã ổn thỏa. Yến Vương than nhẹ một tiếng. Có điều ngươi cũng nên nhìn thật thấu. Đáo, sự tồn tại của hoàng quyền, từ trước đến nay đều nhiều oan hồn. Rất nhiều người vì tranh quyền đoạt thế không tiếc hãm hại người khác. Mục đích cuối cùng chính là ngồi trên ngai vàng kia. Nhưng ngồi trên ngai vàng kia thật sự liền nắm giữ được thiên hạ sao? Đây chẳng qua chỉ là một cuộc chiến mới nữa bắt đầu. Cách chương.